Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và buổi tối ngày hôm nay sẽ là tập 3 của bộ truyện Gả Chồng Thay Em đến từ tác giả Ngọc My. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Còn ngay bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Gả Chồng Thay Em, tác giả Ngọc My qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi vùng vằng lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm. Lúc tôi đi ra cửa phòng tắm, đã nhìn thấy cái mặt chết tiệt ngồi ngay ngắn trên giường. Quần nâu, áo sơ mi trắng, tóc tai thì vuốt cao chờ đợi tôi. Cậu không ở ngoài vào đây làm gì vậy? Cậu ta nhìn tôi cười, nụ cười này chắc chắn không phải là ý tốt. Và đúng như tôi suy nghĩ, Hoàng An lấy bản hợp đồng của cậu ta soạn ra, đưa đến trước mặt của tôi rồi nói. Ngọc Diệp, em là muốn chúng ta ly hôn à? Không dễ như vậy đâu. Tôi trăm phương ngàn kế mới cưới được em. Vậy thì hà cớ gì lại có thể dễ dàng ly hôn như vậy? Nếu như vậy thì tôi đã không phải là Hứa Hoàng An. Tôi nghe xong bước lùi lại rồi hỏi. Rốt cuộc là cậu muốn gì đây? Hoàng An cười tươi, sau đó thẳng tay xé hai tờ hợp đồng. Từng mảnh nhỏ giấy vụn rơi xuống đất. Hợp đồng không còn hiệu lực nữa. Em từ nay là vợ của tôi và tôi là chồng của em. Chúng ta giống như những cặp đôi khác. Tôi nhìn những mảnh giấy từ từ rơi xuống sàn mà choáng váng cả đầu óc. Hoàng An, cậu bị điên à? Ai cho phép cậu lại làm như vậy? Cần gì ai cho phép chứ. Cậu, tôi không muốn mình khổ sở nữa. Tôi yêu em. Tôi rất yêu em. Em có biết không vậy Ngọc Diệp? Tôi nghe xong thì bật cười rồi đáp. Cái gì? Cậu yêu tôi à? Cậu nói gì vậy? Đừng có đùa nữa. Tôi không hề đùa. Nhưng mà tôi không hề yêu cậu. Không sao. Chỉ cần tôi yêu em là được. Cậu đúng thật là quá ngang ngược đấy. Tôi cũng như vậy. Cậu né ra đi. Đừng tưởng rằng xé bản hợp đồng này là xong. Hợp đồng vẫn còn hiệu lực đấy. Tôi muốn đẩy cậu ta ra. Vậy nhưng đẩy mãi cậu ta cũng không hề nhúc nhích. Ngọc Diệp, em cũng vừa phải thôi. Tôi đã xuống nước như vậy, thế mà em vẫn không tha thứ sao? Thật sự là tôi chỉ muốn tát cho Hoàng An một cái thật đau để cậu ta tỉnh táo trở lại. Tôi đã không yêu vậy thì hà cớ gì bắt tôi phải yêu chứ. Tôi không yêu cậu. Tôi đã nói rồi. Chỉ cần tôi yêu em là được. Nhưng mà tôi... Thật sự vào giờ phút này tôi muốn giải thích cho cậu ta hiểu. Vậy nhưng về căn bản, Hoàng An không muốn nghe. Cậu ta thẳng thừng hôn lấy tôi. Rồi bây giờ cậu ta lại tiếp tục rồi đấy. Bá đạo và ngang ngược. Dù cho tôi vùng với cớ nào cũng không thể nào thoát khỏi cậu ta. Tôi cũng không chống cự được nữa. Càng chống cự cậu ta lại càng thô bạo. Cho đến khi tôi có cảm giác là mình không thể nào thở được nữa thì cậu ta mới chịu buông ra. Nếu như em mà còn chống cự, tôi sẽ hôn em đấy. Thật sự là tôi chỉ muốn khóc, muốn để cậu ta xa, nhưng mà sợ bị cậu ta cưỡng hôn. Hoàng An thấy tôi đứng im không nhúc nhích, cậu ta khẽ cười sau đó lấy tay vuốt vào má của tôi. Ngoan ngoãn như vậy có phải là tốt không? Em có biết là tôi rất yêu em không? Tôi đã yêu em từ rất lâu rồi. Tôi biết là tôi sai. Tôi sai khi đã đưa Hoài Lan về đây. Nhưng mà tôi làm như vậy là vì muốn biết em có ghen hay không thôi. Em là vì tức giận nên mới chửi mắng tôi. Em ghét không muốn nhìn mặt tôi. Tôi thì lại không muốn em như vậy. Tôi đi London công tác chỉ vì muốn em về sớm. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh em ngày nào cũng đi sớm về trễ. Cậu muốn tôi ghen à? Cậu đúng thật là ngu xuẩn đấy. Tôi thực sự ghê tởm cậu. Hợp đồng là do cậu viết và người vi phạm cũng là cậu. Cậu và cô ta hay với ai đi chăng nữa, dù cho có làm gì tôi cũng không hề quan tâm. Tôi cảm thấy lòng tự trọng của tôi đã bị chà đạp rồi đấy. Tôi tức giận. Bao nhiêu uất ức trong thời gian qua, tôi chỉ muốn hét vào mặt của cậu ta. Tôi cũng có lòng tự trọng và không ai muốn mình bị coi thường như vậy cả. Tôi đối với cậu ta là sự thù hận, hận đến tận xương tủy. Hoàng An nhìn tôi, mỗi một giây trôi qua, tôi đều nhức nhối trong lòng. Cuộc hôn nhân không hề có tình yêu, cũng chỉ là vì thương trường mà thôi. Cưới nhau là bản thân, dân khó nói. Không yêu, nhưng mà đã từng rất thân. Tính cách của nhau thì cả hai đều hiểu. Cậu có thể nào tránh ra một chút cho tôi thở được không vậy? Thế nhưng mà Hoàng An không hề nhúc nhích dù cho tôi đã xuống nước. Em vẫn thở được kia mà. Tôi có bắt em không thở đâu. Nhưng mà cậu đang đè lên ngực của tôi đấy. Ngực hai lưng thì có gì đâu mà khó chịu chứ. Cậu nói ai hai lưng vậy? Tôi đâm chết cậu bây giờ đấy. Hoàng An nghe xong thì nhếch mép cười rồi đáp. Đấy. Em làm cái gì mà cứ phải xồn xồn lên như vậy? Thực sự là tôi điên lên mất. Cậu ta cứ áp sát vào tôi như vậy. Ở cửa ly gần như thế này lại càng khiến tôi ngột ngạt xấu hổ. Tôi không biết là cậu ta làm như vậy là có ý gì đây. Buông ra đi. Tôi còn phải đi làm nữa. Không. Bây giờ tôi thích như thế này đấy. Cậu vô lý nó cũng vừa vừa thôi nhá. Cậu mà không buông ra, tôi sẽ khiến cậu cả đời này không ngóc đầu đấy. Em thích thì cứ làm đi. Cậu buông ra đi. Chúng ta nói chuyện tử tế. Mà cậu cũng đừng làm tôi ghét cậu thêm nữa. Em mà ghét tôi thì tôi sẽ càng yêu em thôi. Hoàng An. Ừ? Sao cơ? Em vừa gọi tên anh à? Cậu đúng thật là vô liêm sỉ đấy. Nếu như còn liêm sỉ thì đã không cưới em rồi. Ngay đến đây thì tôi chính thức cạn lời với cậu ta. Tôi nhìn đồng hồ trên tường thì thấy 7 giờ đúng. Cứ như thế này thì chế sẽ làm mất. Chúng tôi cứ rằng co qua lại như vậy cho đến khi cô giúp việc từ ngoài cửa gọi. Cậu chủ à? Cô chủ ơi! Hai người ra ăn sáng đi ạ. Cô giúp việc giống như việc cứu tinh của tôi vậy. Nếu như hôm nay không nhớ cô gọi thì cậu ta khóa chặt tôi ở tường thế này mất. Mỗi ngày thì tôi sẽ hôn em một lần. Em không cần dị ứng. Bởi vì chúng ta là vợ chồng chứ không phải là kẻ thù. Thôi quên đi. Nói xong thì tôi cũng bỏ ra ngoài. Ăn sáng xong thì Hoàng An lái xe đưa tôi đến công ty. Cậu ta thật sự rất khác. Và chưa bao giờ tôi cảm thấy mình đau đầu như hôm nay. Vừa mới sáng ra đã bị cậu ta hôn. Đưa đi làm thì miệng cứ nói không ngừng. Tính của tôi lâu nay vốn đã ương ngạnh. Cậu ta nói chuyện càng lúc càng khó chịu. Mà đã khó chịu thì tôi phải bật lại. Xe dừng lại ở cổng công ty. Hoàng An nhanh chân bước xuống xe. Tôi nhíu mày rồi hỏi. Cậu xuống xe làm cái gì vậy? Cậu ta bước vòng qua đến trước mặt của tôi, rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Được rồi, em vào trong làm việc đi. Tôi thực sự là tức đến muốn nổ cả đom đóm mắt đấy. Hoàng An, cậu muốn chết hay sao vậy? Đây là công ty, sao mà cậu lại tự tiện hôn tôi như thế? Ơ hay, chúng ta là vợ chồng cơ mà, vì sao phải sợ người khác để ý? Tôi thích thì tôi làm thôi. Tôi không phải là vợ cậu. Hoàng An vẫn cứ bình tĩnh, đút tay vào túi quần nhìn tôi cười. Tôi lẩm bẩm nói. Vừa mới sáng ra đã bị chó cắn đến 2 lần. Ừ? Em vừa nói gì đấy? Không có gì. À, em vừa mới nói bị chó cắn à? Cậu bị láng tai sao vậy? Tôi không hề nói gì cả. Ồ, em được lắm. Đã như vậy thì trưa tôi sẽ sang đây, chúng ta cùng đi ăn trưa nhé. Tôi quay người đi mà không ngoảnh đầu nhìn lại. Ăn trưa? Cậu ngồi đó mà ngóng đi. Còn lâu thì tôi mới ngồi ăn trưa cùng với cậu ta. Tôi lên phòng làm việc, vừa mở cửa ra thì nhìn thấy anh hai đang ngồi đó từ bao giờ. Trên tay còn cầm 2 ly cà phê. Ngọc Diệp à, mới vừa sáng mắt ra mà cái mặt của em cứ như là mất sổ gạo vậy. Tôi liếc anh tôi một cái sau đó ngồi vào bàn. Ơ kìa, sao anh hỏi mà không trả lời vậy? Cái con bé này, chắc là thằng em rể của anh nó lại giở trò gì với em sao? Kìa, sao mà cứ im lặng như vậy? Ngọc Diệp, mày khinh thường anh sao? Tôi ngẩng đầu lên rồi nói. Anh à, tối hôm nay anh ăn cái gì mà nhiều lời như vậy? Anh rảnh rỗi lắm hay sao mà ngồi đây chém gió thế? Anh mau về phòng làm việc đi. Ơ hay, bây giờ mới gần 8 giờ thôi. Anh mày chưa vào làm biết chưa? Thế thì anh hai cũng đi về phòng đi. Em còn nhiều việc chưa giải quyết đây này. Anh quan tâm thế mà lại còn từ chối. Thật đúng là chồng thì lập gì, vợ thì ngang bướng. Người 8 lạng kẻ nửa cân ấy. Anh tôi nói xong thì lắc đầu bỏ đi. Tôi cũng lao vào công việc. Cho đến 11:30, tôi đang vươn vai chuẩn bị nghỉ ngơi thì nhớ đến lời nói của Hoàng An lúc sáng. Cậu ta hẹn trưa này cùng đi ăn cơm. Tôi đau đầu xoa xoa thái dương thì có người đẩy cửa phòng bước vào. Chính là Hoàng An. Xin chào. Tôi lạnh nhạt trả lời. Có vẻ như là cậu thích kiếm chuyện với tôi thì phải. Không hề, làm gì có đâu. Hoàng An đi ra sau lưng tôi rồi xoay ghế. Lại còn thẳng tay kéo tôi ra khỏi ghế. Rất nhanh thì cậu ta đã ngồi vào chiếc ghế của tôi. Sau đó lại còn thô bạo kéo tôi ngồi lên đùi mình. Tay cậu ta siết chặt vào người tôi rồi nói. Ngồi như thế này em thích chứ? Nghe xong thì tôi cũng ngán ngẩm nhìn lên trần nhà, trong lòng thầm chửi cậu ta. Thích cái đầu cậu ấy. Tôi có phải là loài người buông thả như điếm đâu mà thích với chả không? Tôi cảm thấy nó hơi phản cảm đấy. Ở đây là chỗ làm việc chứ không phải là phòng ngủ đâu, cậu hiểu chứ? Hoàng An gật gật đầu rồi đáp. Ồ, nói như vậy có nghĩa là ở phòng ngủ thì sẽ được à? Tôi hít thở khó khăn rồi nói. Bình thường nếu như là người tôi yêu thì tôi sẽ đồng ý. Nhưng bởi vì cậu không phải là người yêu của tôi, thế nên không cần ảo tưởng đâu. Ê, em nói như vậy là sai rồi. Em lại quên rồi à? Trên tay của em vẫn còn đeo nhẫn cưới đấy. Ở nhà còn có giấy đăng ký kết hôn. Vợ à, em quên hết cả rồi sao? Này, cậu bị cái gì vậy? Tôi nói cậu không được gọi tôi là vợ cơ mà. Em là vợ tôi, vì sao tôi lại không được gọi? Ai là em của cậu thế? Cậu thuần miệng lắm sao? Tôi bằng tuổi cậu đấy, Hoàng An. Tôi hét lên bởi vì tức tối. Càng ngày thì cậu ta lại càng siết chặt eo tôi. Cậu làm như vậy thì tôi sẽ khóc đấy. Ôi, em không làm gì cho tốn nước mắt. Để dành sau này khóc đi. Tôi thì cứ vùng vằng, cậu ta thì lại không buông. Tôi không còn cách nào nữa. Cuối người cắn mạnh vào tay của cậu ta. Tôi cắn hết sức lực. Cậu ta đau điếng liền buông tay ra. Ui, Ngọc Diệp, sao em lại cắn tôi? Tôi thoát khỏi bàn tay của cậu ta thì nổi giận đùng đùng. Tốt nhất là cậu cũng nên biết điều khi tôi còn có thể đi. Cậu cũng đừng để tôi không chịu được mà bỏ chạy đấy. Hoàng An lau vết máu trên tay, nhìn tôi cong môi đáp. Ngọc Diệp à, em ngây thơ quá rồi đấy. Thế em nghĩ là em có thể chạy thoát được tôi sao? Tôi khinh thường cậu. Cậu có giỏi thì tự để tôi thích cậu đi. Đừng làm mấy cái trò không có liêm sỉ như vậy nữa. Giọng của tôi lúc này cũng nghẹn đi. Tôi đã khóc. Khóc bởi vì uất ức. Tôi muốn được yêu, được kết hôn với người đàn ông của mình. Cậu ta càng làm như vậy chỉ khiến tôi càng muốn tránh xa cậu ta hơn mà thôi. Em muốn để em tự yêu tôi à? Đúng. Vậy em muốn thế nào mới yêu tôi? Tôi không hề yêu cậu, vậy nên cậu cũng không cần biết. Vậy thì từ hôm nay chúng ta bắt đầu hẹn hò đi. Không cần. Bây giờ tôi muốn cậu bước ra khỏi phòng làm việc của tôi ngay lập tức. Yêu cầu của tôi chỉ có như vậy thôi. Không được. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng cần phải đi ăn trưa. Cậu đi ngay đi. Cút ngay ra khỏi đây. Tôi no rồi. Và cũng mời cậu đi cho. Tôi không buông lời cay đắng đã là phước phần lắm rồi đấy. Tôi được ba mẹ dạy bảo không phải loài người hư hỏng mất nết như Hoài Lan. Em đang giận dỗi tôi cũng không chấm. Nhưng mà xin em suy nghĩ cho kỹ. Chúng ta lấy nhau có hai trường hợp được lợi. Công ty của em sẽ được công ty của tôi hợp tác tất cả các lĩnh vực. Một năm thì em sẽ thấy lợi nhuận tăng lên. Thứ hai là lấy tôi, em sẽ không bị thiệt thòi. Tôi không trả lời cậu ta. Thấy như vậy Hoàng An liền rời đi. Nhờ ơn của cậu ta mà tôi cũng không kịp ăn trưa. Cho đến chiều tan làm, bởi vì không có xe nên tôi phải đi xuống đợi cậu ta đón. Mẹ chồng làm như vậy là đang làm khó tôi. Tôi đứng đợi 20 phút thì cậu ta lái xe đến. Tôi đi qua mở cửa xe ngồi vào rồi thắt dây an toàn. Suốt đường về không ai nói với ai câu nào. Về đến nhà thì tôi đi nhanh vào trong phòng. Lúc sáng đi làm, đồ đạc của tôi vẫn rất ít. Ấy vậy mà bây giờ thêm cả một tủ quần áo, một bàn làm việc. Không cần nói thì cũng tự hiểu đó là đồ của ai. Tôi chạy ra ngoài hỏi cô giúp việc. Cô ơi, cô có biết ai chuyển đồ vào phòng của con không ạ? Cô giúp việc đang nấu cơm, nghe tôi hỏi như vậy thì cô cũng dừng tay rồi trả lời. À, bà chủ lúc sáng nay đã sang đây cho người dọn đồ của cậu vào phòng của cô đấy ạ. Tôi biết được câu trả lời thì cũng đành im lặng. Tôi lại cứ tưởng là cái tên chết bầm kia chuyển vào. Nếu đúng là như vậy thì cậu ta cũng xong đời với tôi đấy. Thật đúng là quá ức chế mà. Tôi lấy quần áo đi vào nhà tắm. Từ bây giờ căn phòng này không còn là của riêng tôi nữa. Về phần Hoàng An, vì cất xe nên lên nhà sau tôi. Lúc tôi vừa tắm xong thì nhìn thấy cậu ta đã nằm ươn trên giường. Ăn tối xong tôi cũng không thèm về phòng. Tôi ra ghế sofa xem phim. Chán quá thì đi dạo một vòng xuống siêu thị gần nhà. Mua một vài lon bia và một ít bim bim. Vừa uống vừa xem phim. Một lát sau đó Hoàng An đi xa thì cau mày rồi nói. Con gái con lứa. Lại nghiện bia rượu như vậy à? Ơ hay. Tôi đã không xía vào chuyện của cậu ta. Đang muốn sống trong hòa bình. Thế mà cậu ta lại cứ thính kiếm chuyện à? Này, cậu không nói thì không ai bảo cậu câm đâu. Ừ. Tôi tức quá không biết làm gì. Đành ngồi xếp bằng lên ghế rồi cầm lon bia, nốc cạn trước mặt của cậu ta. Tôi lại lấy tiếp một lon bia khác. Hoàng An cũng với tay mở lấy một lon bia rồi đưa lên miệng uống. Ngang bướng à? Đã như vậy, tôi uống hết để em khỏi uống luôn. Hai chúng tôi cứ như vậy uống đến 12 giờ đêm. Cũng không ai nói với ai câu gì cả. Uống hết 7 lon đầu thì thật sự tôi có một chút choáng váng. Không dọn dẹp gì. Cứ như vậy, vác cái thân đầy men say vào trong phòng. Theo thói quen, tôi đi vào phòng thì định đưa tay khóa cửa lại. Vậy nhưng cậu ta nhanh tay giữ tay tôi lại. Muốn cho tôi ngủ ngoài ghế sofa hay sao vậy? Đầu của tôi thì đang lâng lâng, tôi chỉ cười rồi đáp. Cô về phòng cô mà ngủ đi. Phòng gì ở đây nữa? Bây giờ phòng này là của chúng ta. Đồ đạc thì mày đã chuyển hết vào đây cả rồi. Thế bây giờ không nha em lại muốn tôi ngủ dưới đất hay sao thế? Ôi thôi lắm lời quá. Đàn ông không ai giống như cậu cả. Tôi vùng vằng rồi đi lên giường ngủ. Xoa xoa thái dương cho bớt đau đầu. Cứ như vậy tôi ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm tôi tỉnh dậy, mắt vừa nháy nháy. Nói thật là tôi còn đang ngái ngủ, muốn quay lưng ngủ tiếp. Cảm giác hơi lạ. Tôi mở lớn mắt nhìn cho kỹ, thì lập tức nhìn thấy cậu ta không một mảnh vải, đang nằm ôm tôi. Ôi thôi, tôi sốc đến tỉnh não. Lúc này thì tôi muốn vùng dậy, nhưng mà cả người ê ẩm đau nhức. Tôi nhìn xuống chính mình, thật đúng là không còn lời nào để diễn tả. Đêm thứ hai ngủ chung, chúng tôi đã vượt xào. Đầu của tôi đau như búa bổ, còn cậu ta thì cứ ngơ ngác ôm chăn ngồi bên cạnh. Hoàng An, cậu đã làm gì tôi vậy? Không, tôi không làm gì cả. Mà tôi cũng không nhớ nữa. Tôi không biết đâu. Cậu đúng là đồ khốn nạn, đồ tồi. Tôi vừa đau vừa tức tối. Như vậy là tôi xong đời rồi đấy. Tôi đau đớn trách mình hôm qua đã uống quá nhiều. Tôi không phải là người như vậy. Nếu như muốn thì tôi cần gì phải xin phép em. Em là vợ tôi, là vợ hợp pháp đấy, biết chưa? Hợp pháp á? Là cậu đang thừa nước đục thả câu thì có đấy. Tôi không có. Thật sự là tôi cũng không nhớ chuyện đêm qua vì sao lại thành ra như vậy. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy chúng ta đã như thế này rồi. Thôi đi, cậu không cần giả vờ đâu. Tôi khinh. Tôi điên lắm chứ. Nhìn cậu ta mà lòng đau như cắt. Thế là xong đời tôi. Tôi cố gắng ngồi dậy vơ quần áo rơi trên nền đất rồi đi vào nhà tắm. Đứng nhìn thân thể trước gương, tôi lại càng sốc hơn nữa. Khắp cơ thể đâu đâu cũng là dấu vết bầm đỏ. Lúc này thì tôi chỉ biết ôm đầu ngồi khóc mà thôi. Cậu ta hành hạ tôi cả thể xác lẫn tâm hồn. Và tôi sợ hãi khi đối diện với cậu ta. Tôi cũng không dám về nhà. Tôi cứ ở lại trong nhà tắm mà không dám bước ra ngoài. Hoàng An ở ngoài thay đồ xong thì trở về phòng. Vân nhìn thấy cô ở trong nhà tắm. Thời gian tích tắc trôi qua, đến ngay cả tiếng đồng hồ, Ngọc Diệm vẫn không ra ngoài. Hoàng An lo lắng đi ra rồi gõ cửa. Ngọc Diệm, em không đi ra ngoài sao vậy? Đừng nói là em muốn ngủ luôn ở trong đấy nhé. Nghe cậu ta gọi tên mà cả người tôi nổi hết cả da gà. Tay tôi run rẩy ôm lấy cơ thể ngàn ngào rồi đáp. Cậu ra khỏi phòng đi. Đi ngay đi. Tôi không muốn nhìn mặt cậu đâu. Em sao vậy? Có gì đâu mà sợ. Nhìn thì cũng nhìn rồi. Sợ thì cũng sợ rồi. Em mà còn không ra, mắc cớ cái gì vậy? Mẹ kiếp thật đấy. Tôi chửi thề trong đầu. Cậu ta đúng là đồ mặt dày. Lấy đời con gái của người ta xong rồi, ở đấy còn xà hỏng nữa. Nghe xong thì tôi chỉ muốn xông ra ngoài xé toạc cái mồm cậu ta ra thôi. Tôi cầu xin cậu đấy. Cậu để lại cho tôi một chút tôn nghiêm được không vậy, Hoàng Án? Ơ kìa em, vợ chồng với nhau mà, cần gì phải sợ. Cậu đúng là cái đồ mặt dày không biết xấu hổ đấy. Tôi khóc lớn trong nhà tắm. Tôi cũng là con gái mà. Một chút thương cảm cậu ta cũng không dành cho tôi à? Hoàng An ở bên ngoài nhìn thấy Ngọc Diệp khóc lóc thì cậu ta lại càng lo lắng. Cậu nhìn lên chiếc giường, vài ga giường màu trắng tinh khôi, có một vết máu loang lổ đã khô. Cậu biết rằng mình là người đầu tiên của Ngọc Diệp, khóe miệng lại càng tươi hơn. Cậu lại càng yêu cô nhiều hơn nữa. Từ ngày Ngọc Diệp phát hiện cậu qua đêm với người khác thì cậu đã tu tâm hẳn, không qua lại hay là ôm một người con gái nào khác, kể cả Hoài Lan. Cô ý thương được cô mới là vợ của mình, một người phụ nữ có tính thù sai. Hoàng An vừa vui lại vừa hận bản thân đã quá xa đọa để cô khinh thường cậu như vậy. Đêm hôm qua không phải là cậu không nhớ, mà là cậu không dám nhận. Cậu chỉ cần thừa nhận thì cô ngay lập tức cho cậu liệt vĩnh viễn. Mà một phần cũng là lỗi ở cô. Hôm qua thì cô say quá nên ôm cậu chặt cứng. Đàn ông trong hoàn cảnh như vậy thì ai mà chịu được chứ? Thế là cậu thuận nước đẩy thuyền cho cô thuộc về cậu. Lúc này thì tôi hít sâu một hơi rồi đưa tay mở cửa bước ra ngoài. Cậu ta thì không hề ra ngoài, lại còn ngồi trên giường, nhìn vết máu đứa con gái của tôi rồi cười cười. Tôi nghiến răng nghiến lợi gằn giọng nói. Cười cái gì vậy? Vui lắm à? Hoàng An ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó thì lại nhìn xuống chân tôi cười tươi đáp. Ôi, sao chân em lại đi vòng kiềng thế kia? Thật sự là tôi muốn hôn mê ngay lập tức ấy. Cậu ta đúng là hết thuốc chữa mà. Cậu nói cái gì vậy? Cậu muốn chết à? Dĩ nhiên là không. Tôi cũng chán nản ngồi xuống giường. Bây giờ có mắng có chửi, tôi cũng không thể nào thay đổi được tình hình. Tôi nhăn nhó nằm lên giường. Hoàng An thì ngồi sát bên đưa tay xoa phần eo của tôi. Tôi tức tối gạt tay cậu ta ra. Nằm im đi. Thế em muốn ngày mai cả công ty biết em cùng tôi ân ái không xuống được giường hay sao thế? Cậu, cái đồ mặt dày. Ừ. Mặt mà không dày thì làm sao mà cưới được em? Cậu thích đùa lắm hay sao vậy? Không đâu. Anh chỉ thích đùa giỡn với mỗi mình em thôi. Người khác thì tôi xách cổ cho ra đường từ lâu rồi. Làm gì có cửa mà nằm ở đấy. Thế với Hoài Lan thì sao? Hoàng An nhớn mày. Em ghen à? Tôi bĩu môi rồi đáp. Ai thèm ghen? Ở thế không ghen mà cái mặt như cái bánh bao vậy. Không ghen là không ghen. Tôi có yêu cầu đâu mà phải ghen. Ôi, ở thế không yêu mà lăn giường à? Thế bây giờ hỏi lại nhé, có ghen không? Không ghen. Ở đấy nhìn đi. Em ghen đến đỏ mặt rồi cái kia, là cái chối. Đúng như anh ta nói, chúng tôi cả tám làng người nửa cân, đúng là oan sang ngõ hẹp thật đấy. Tôi đang đau ê ẩm cả người, cũng mặc cho tên gây tội xoa lưng. Người đau là tôi chứ cậu ta cũng không hề hấn gì cả. Xoa mạnh tay lên. Cậu đói hay sao mà tay cứ như là gãy xương vậy? Tôi còn chưa được ăn cơm đấy. Chưa ăn thì cũng phải nhanh cái tay đi. Vì cậu nên tôi mới ngồi không được nữa đây này. Có như vậy mà cũng kêu. Hay là em muốn khỏi đi luôn? Đằng nào thì cũng lăn rồi, lăn thêm lần nữa cũng không sao đâu nhỉ. Tôi vung tay đánh mạnh vào tay của cậu ta một cái gió đau. Thôi làm ơn đấy, cậu thương tình tôi đi. Chúng ta lần này coi như là tình một đêm được chứ. Tôi vừa nói dứt lời thì cậu ta cũng đứng phát dậy, cau có nhìn tôi tức giận. Anh nói cho em biết, em và anh chính thức là vợ chồng rồi. Anh thả giống rồi thì em có chạy đằng trời. Chuẩn bị làm mẹ của con anh đi. Tôi cũng ngỡ cả người. Tôi mới nói như vậy chứ đã làm thật đâu, mà cậu ta cứ tuôn như suối vậy. Cậu nằm mơ đi nhá. Mới một lần, còn lâu thì mới có con được. Một lần không được thì lần thứ hai. Lần thứ hai không được thì lần thứ ba. Không được, tôi không cho phép. Anh cũng không cần em phải cho phép. Bây giờ là quyền của anh. Tôi không nha em. Em bắt anh phải nhìn đói à? Ôi, cậu mà cũng biết nhìn sao? Hoàng An cười gượng cúi đầu. Thế em tưởng là anh ăn tạp à? Anh trước kia là chơi qua đường với Hoài Lan thôi. Em tưởng cô ta và em giống nhau sao? Này, cậu lại xưng hô kiểu gì đấy? Anh và ai thế? Ừ thì với em. Thế em xem đi, ở trong phòng này có ai khác ngoài anh và em đâu? Đã bảo là không được rồi cơ mà. Cậu gọi lung tung như vậy để làm gì? Sau này chúng ta ly hôn, tôi cũng cần có bạn trai. Hoàng An mặt bỗng khói nghi ngút, không do dự nằm đè lên người tôi. Cậu ta đưa miệng cắn xuống xương quai xanh của tôi đến chảy cả máu. Tôi đau đến rớm nước mắt. Cậu bị điên à? Em lại còn định đi câu dẫn ai nữa vậy? Tôi không nhớ là tôi không phù hợp với em sao? Chuyện lúc tối chỉ là sơ suất. Cậu và tôi vẫn là vợ chồng trên hợp đồng thôi. Đã không còn như vậy từ hôm qua rồi. Bây giờ em đã là của tôi. Tôi không cho phép. Thì tôi thách thằng nào dám đến gần em đấy. Cậu giỏi đe dọa lắm. Tôi nói thật. Thằng nào dám bán mạng đến thì tính mạng của hắn ta khó mà giữ được. Cậu đúng là ngang ngược thật đấy. Em cũng như vậy còn gì. Cả buổi sáng tôi nằm trên giường. Có muốn xuống giường cũng khó. Còn Hoàng An cứ đi ra đi vào khiến tôi đau hết cả đầu. Buổi trưa cậu ta đi mua phở cho tôi ăn. Buổi tối tôi vừa ăn xong thì đi tắm, rồi lại lên giường nằm úp mặt vào tường. Muốn nhắn tin cho Đào để hỏi chuyện, vậy nhưng vừa soạn được vài từ thì lại xóa. Tôi nhắm mắt mà lòng lại càng rối rắm, mà càng nghĩ thì càng tức. Cái tên hôm này nằm cạnh tôi không nói không rằng, cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi mất tự nhiên. Tôi chỉ cần nhúc nhích thì cậu ta lại cười. Cũng may là hôm qua tôi say quá nên không nhớ ra chuyện gì cả. Chứ không thì tôi mất mặt vì xấu hổ mất. Em sao thế? Em vẫn còn mệt à? Không. Thế thì ngủ đi. Đang ngủ đây. Em ngủ rồi mà vẫn trả lời được sao? Thế ai bảo cậu hỏi tôi làm gì? Thì thích như vậy thôi. Đúng là đáng ghét. Cậu ta đột nhiên lại bật cười ha hà. Tôi cay cú nhưng mà vẫn không làm được gì cả. Cứ được một lúc thì cậu ta lại hỏi, em có mệt không? Em có đau ở đâu không? Nghe xong thì tôi chỉ muốn lộn đầu xuống đất thôi. Sáng sớm khi tôi thức dậy thì thấy cậu ta đã dậy từ trước. Tôi theo thói quen đi vào nhà tắm, thay đồ rồi ăn sáng. Ngày hôm nay phải vật lộn với đống tài liệu trước mặt. Để quên đi cái đêm tồi tệ đó thì chỉ còn cách vùi đầu vào công việc thôi. Đứa em gái của tôi, con bé đám 20 còn ngây ngô như đứa trẻ. Tôi nhìn con bé mà sống. Tôi phải sống luôn cuộc đời cho em gái của mình. Cuộc hôn nhân này vốn dành cho con bé. Chỉ vì nó như vậy tôi mới phải thay nó gả đi. Tôi không trách con bé. Tất cả đều là duyên phận. Chúng tôi phải diễn vai một cặp vợ chồng hạnh phúc trước mặt của mọi người. Cậu ta thường xuyên đưa tôi về nhà ba mẹ chồng. Có hôm thì về nhà ba mẹ tôi. Tần suất cậu ta đi chơi cũng ít đi. Chúng tôi cũng không còn hở ra là cãi nhau như trước đây. Chỉ có việc trên giường. Lần nào cậu ta hỏi là tôi đều từ chối. Tôi không ghét. Bản thân cũng đã tìm hiểu về việc đó. Cuộc sống vợ chồng sau một tháng tôi cũng dần tiếp thu. Nếu như chúng tôi có thể sống trong hòa bình thì không cần phải ly hôn. Đừng ai bảo tôi ngu ngốc nhé. Tôi làm như vậy là vì em gái, vì gia đình tôi. Tôi không muốn mọi người lo lắng. Mẹ đã từng gọi để nói chuyện riêng với tôi. Bà không muốn tôi ly hôn vì những lý do không hay như vậy. Về việc Hoàng An trước kia sống buông thả, ba mẹ tôi đều biết. Khi quyết định ly hôn, ba mẹ tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Vì vậy tôi quyết định sống thử với cậu ta, tập làm quen với cuộc sống hôn nhân. Phải nói là Hoàng An thay đổi rất nhiều. Thỉnh thoảng thì cậu ta lại nhắn tin cho tôi, nội dung kiểu như: em ăn trưa chưa? Em làm việc có mệt lắm không? Đừng cố gắng nhiều quá nhé. Nếu như mệt quá thì cứ về nghỉ ngơi. Lâu dần thì tôi cảm thấy vui vui khi nhận được tin nhắn từ cậu ta. Tôi cảm nhận đây mới đúng là Hoàng An mà tôi đã quen 5 năm trước. Tôi là một người con gái, tính tình sáng nắng chiều mưa. Đang cười đấy rồi cũng có thể khóc đấy. Nhìn bề ngoài có thể tôi là một đứa mạnh mẽ, nhưng mà trong thâm tâm là một người dân dễ yếu lòng. Lúc tôi đang đọc tài liệu thì chuông tin nhắn truyền đến. Tôi mở ra để xem. Em ăn cơm chưa? Là Hoàng An. Lúc này tôi nhìn đồng hồ mới để ý, bây giờ đã 11 giờ trưa. Tôi mỉm cười rồi trả lời cậu ta. Chưa. Vậy thì anh đặt đồ ăn cho nhé. Ừ. Thế uống trà sữa hay là nước ép đi? Trà sữa. Ok. Vậy thì đợi 20 phút có người giao hàng. Ừ. Sao cứ mãi vậy? Tôi không mời chẳng nhà nói cái gì đấy. Thế em phải nói là cảm ơn chồng yêu biết chưa? Thôi, buồn nôn quá. Tôi tắt máy rồi tiếp tục làm việc. Tôi có cái nhìn thiện cảm với cậu ta hơn, nhưng mà vẫn chưa thể nói hai từ cảm ơn được. Hiện tại là lúc để cậu ta sửa sai. Quả đúng như cậu ta nói, 20 phút sau đó thì shipper giao cơm và trà sữa đến. Tôi nhìn ly trà sữa bất chợt mỉm cười. Cũng không biết vì sao dạo này tôi lại thích uống đồ ngọt như vậy. Bình thường thì tôi không đam mê cho lắm đâu. Khẩu phần ăn cũng nhiều hơn trước. Chị Kim thấy như vậy thì tò mò rồi hỏi. Sao dạo này em ăn nhiều thế? Tôi nghe xong cũng chỉ cười nhẹ cho qua chuyện. Bản thân tôi cũng cảm thấy lạ. Nhưng mà về cơ bản cũng không đau ốm gì, nên tôi cũng chủ quan. Có thể là dạo này tôi làm nhiều thế nên nhanh đói chăng? Tan ca, vừa về đến nhà tôi liền lăn ra ngủ. Thời gian trôi qua thêm một tuần nữa, tôi vẫn ăn nhiều, uống nhiều trà sữa. Tôi cũng rất hay uống đồ ngọt. Đến ngay cả bánh kem tôi cũng không bỏ qua. Chị Kim bảo tôi dạo này dường như béo hơn trước, là ăn nhiều đồ ngọt. Chị khuyên tôi đến bệnh viện khám xem sao. Bởi vì ăn nhiều đồ ngọt thì không tốt cho sức khỏe. Tôi gật đầu nghi cũng đúng. Thế là tôi tắt máy đi báo phòng nhân sự xin nghỉ ngày hôm nay. Tôi xuống dưới sảnh, lấy máy gọi điện thoại cho Hoàng An. Alo anh nghe. Cậu có rảnh thì đến đón tôi đi khám bệnh được chứ? Nghe tôi nói như vậy thì Hoàng An liền cuống quýt rồi hỏi. Ơ? Thế em bị làm sao vậy? Em thấy trong người thế nào? Đau ở đâu à? Đợi anh 20 phút nhé. Cậu ta cứ hỏi liên tục làm tôi cũng không kịp trả lời. Tôi ngượng ngùng rồi nói. Tôi không đau ở đâu cả. Chỉ là cảm thấy người cứ lạ lạ thôi. Ăn nhiều đồ ngọt quá thế nên đi khám xem sao. Ăn nhiều đồ ngọt à? Em cảm thấy muốn ăn hay sao thế? Ừ, thích ăn. Bỗng nhiên thì Hoàng An nhìn tôi nheo mắt cười dâm tặc. Tôi sờn cả da gà rồi quát cậu ta. Này, cậu cười cái gì vậy? Lái xe đi. Tôi bực mình nói như thế. Cậu ta nghe xong lại càng cười lớn. Suốt đường đi, Hoàng An im như ve sầu vậy. Tôi cũng muốn bắt chuyện nhưng rồi lại thôi. Cậu ta lái xe vào đường Lý Thường Kiệt. Tôi nhăn nhó rồi hỏi. Ơ kìa, vào bệnh viện sao lại đi đường này vậy? Hoàng An cứ thản nhiên quẹo vào đường Hùng Vương rồi đỗ xe ngay cổng. Tôi trợn mắt nhìn tên bệnh viện. Bệnh viện Phụ Sản Hùng Vương. Tôi tím cả người ấy, tôi nói. Cậu đưa tôi đến đây để làm gì vậy? Em vào đi, vào khám cho chắc. Tôi nghĩ là bệnh viện này đúng với yêu cầu của em lúc này đấy. Tôi không đùa đâu đấy nhá. Em cứ xuống xe đi, tôi đi gửi xe. Em sợ cái gì vậy? Hay là em chột dạ? Tôi làm gì mà phải chột dạ? Sao mà em nhiều lời thế nhỉ? Tôi bảo vào thì cứ vào đi. Nếu như khám không có bệnh gì thì tôi đưa đi bệnh viện khác thôi. Rồi sau đó Hoàng An kéo tôi xuống xe. Tôi đi vào sảnh bệnh viện đứng đợi cậu ta. Tôi cứ như là con ngố đứng ở đó. Nhìn đâu cũng là bà bầu mà sợ hãi. Bỗng nhiên trong đầu của tôi nghĩ đến một chuyện mà bấy lâu nay tôi không hề để ý. Đó là việc mà tôi chế kênh cả tháng nay. Giờ phút này cả người tôi đột nhiên toát cả mồ hôi. Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu thì tôi vội vàng loại trừ ngay. Cũng chỉ ngủ với cậu ta có một lần thì làm sao mà có thể mang thai được. Tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không hề biết Hoàng An đi vào lúc nào. Này, em đang suy nghĩ gì vậy? Không có gì. Em đang giấu tôi chuyện gì à? Không có gì đâu. Nói rồi thì Hoàng An kéo tôi đến quầy nhận số và phiếu đăng ký khám. Đây rồi, em đi theo tôi vào kia khám đi. Tờ giấy mà Hoàng An đưa cho tôi là giấy khám thai. Tôi run run nhận sổ khám. Tôi không có thai thì vì sao lại phải khám? Sao mà hôm nay em cứ lằng nhằng thế nhở? Yên lặng nghe lời đi. Tôi theo cậu ta vào khoa khám thai. Đi đến phòng khám số 3, tôi nhìn màn hình hiển thị số bệnh nhân. Vừa lúc tên tôi hiện trên màn hình thì Hoàng An đẩy tôi vào gấp gáp rồi nói. Vào đi, tôi đợi em ở ngoài này nhé. Lúc này một chị y tá gọi tên. Vũ Ngọc Diệp, 23 tuổi. Tôi lo lắng đi vào phòng. Dạ vâng. Em check kênh bao lâu rồi? Tôi lúng túng đỏ mặt đáp. Dạ hơn một tháng rồi ạ. Chị y tá mỉm cười trấn an. Ngại cái gì nữa vậy? Em cứ thoải mái đi. Ngày kênh cuối của em tháng trước là vào ngày bao nhiêu? Dạ là ngày 12 tây ạ. Vậy thì em đưa tay chỉ đo huyết áp cho em nhé. Em đứng lên xem bao nhiêu ký nào. Tôi đứng lên cân thì hoảng hốt. Tôi lên tận 3 cân cơ đấy. Bao nhiêu vậy em? Dạ 47 ký à. Được rồi, em xuống đây đi. Tôi cũng ngồi xuống ghế. Chị y tá cười rồi nói. Bây giờ em đi ra hiệu thuốc của bệnh viện ngay ở sảnh, mua một que thử, rồi vào nhà vệ sinh thử lên xem là mấy vạch nhé. Còn theo như khai báo thì em có thai đến 90% rồi đấy. Lúc này thì mặt mày của tôi tái xanh. Nghe xong tôi liền đi ra ngoài mua que thử thai. Hoàng An thấy tôi đi xa thì liền đi theo hỏi han. Thế em khám sao rồi? Cô bị làm sao không vậy? Tôi không thèm trả lời cậu ta. Cứ như vậy đi thẳng ra tiệm thuốc tây. Em mua cái này làm gì? Tôi làm lơ rồi nhanh chân đi vào nhà vệ sinh gần đấy để thử. Trong đầu của tôi chỉ câu chơi khấn phần, chỉ có một vạch thôi, một vạch thôi. 3 phút trôi qua, tôi tự lo lắng chuyển thành run sợ. Cuối cùng thì kết quả nó tạt cho tôi hẳn một thùng nước lạnh từ trên đầu xuống. Ôi trời à, 2 vạch chính là 2 vạch. Hóa ra cái tên chết tiệt này nghe tôi nói sai triệu chứng, đã biết được kết quả, vậy nên mới đưa tôi đến bệnh viện này. Tôi có thai với Hoàng An. Này thì hôn nhân hợp đồng. Bây giờ có thai thì hợp với đồng cái gì nữa? Đời này của tôi coi như bỏ rồi. Tôi thẫn thờ bước ra. Hoàng An lo lắng hỏi. Sao rồi? Kết quả thế nào? Tôi nhìn cậu ta giả ngu rồi nói. Kết quả gì? Hoàng An bĩu môi. Thôi, em không cần phải giấu. Em vừa thử thai còn gì nữa? Mấy vạch vậy? Cậu ta đúng thật là không biết xấu hổ mà. Ở trước bao nhiêu người mà hỏi thẳng tôi như thế. Mặt của tôi thì cắn không còn giọt máu. Tôi hờn dỗi rồi đáp. Không có vạch nào cả. Que thử thai bị hư rồi. Tôi cứ tưởng đâu nói như vậy cậu ta sẽ im miệng. Nhưng mà ai ngờ đâu cậu ta nói ra tôi choáng đến đứng không vững. Sao vậy em? Không lên à? Thế thì em cứ đứng ở đây đi. Tôi ra kia mua hẳn 10 que thử cho chắc. Khi mà cậu ta vừa nói xong thì những người gần đó nghe xong cũng bật cười. Tôi thì ngượng đến đỏ cả mặt đấy. Tôi tức quá hóa giận vùng vằng đi trước. Cậu ta đuổi theo sau vẫn cứ làm nhảm. Về nhà rồi nói. Bây giờ thì cậu có thể nào ngậm mồm được không vậy? Nếu không thì tối, cậu ra phòng khách ngủ đi. Bị tôi xòa thế nên cậu ta cũng liền im bặt. Tôi trở về phòng khám rồi đưa qua thử cho bác sĩ. Chị ấy chúc mừng tôi rồi hẹn tuần sau tái khám, còn dặn tôi cố gắng bồi dưỡng, tránh ăn những thứ có hại cho thai nhi. Bác sĩ cũng chẩn đoán tôi có thai 7 hoặc 8 tuần. Tôi nhận sổ theo dõi thai kỳ, rồi sau đó đi ra ngoài. Hoàng An vừa nhìn thấy mặt của tôi ló ra thì liền đứng dậy. Tôi nhìn thấy hành động đó trong lòng cũng được an ủi phần nào. Cũng không còn sợ hãi tuổi thân nữa. Hoàng An đi song song với tôi. Cậu ta không hỏi, nhưng mà nhìn nét mặt cũng biết cậu ta đang rất tò mò. Tôi đứng dậy đợi cậu ta lấy xe. Tay thì nắm chặt cuốn sổ nhỏ. Tim tôi cứ đập liên hồi. Ôi, như vậy là tôi sắp làm mẹ rồi. Làm mẹ ở tuổi 23. Cuộc đời thật đúng là biết trêu đùa mà. Ai biết được tôi có ngày sẽ lên chức làm mẹ sớm như vậy. Mà ba của đứa bé lại là Hoàng An. Cậu ta lái xe đỗ ngay trước mặt. Tôi thở dài mở cửa lên xe. Không khí trong xe cũng ngột ngạt hẳn đi. Tôi không biết nên mở lời như thế nào. Tôi lấy hết can đảm gọi tên cậu ta. Hoàng An! Hoàng An mắt nhìn về phía trước miệng trả lời. Sao vậy? Cậu... Tôi... Tôi có gì thì nói đi. Tôi có thai rồi. Ừ, có thì đẻ thôi. Bây giờ đến phòng khám tư siêu âm đi. Có biết địa chỉ không? Không biết. Vậy thì quét bản đồ đi. Thế là tôi lật đật mở bản đồ sao quét và tìm phòng khám tư gần chỗ chúng tôi. Nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ chiều. Bây giờ là giờ cao điểm tắc đường. Hoàng An vòng xe đi đường vòng cho nhanh nhất. Khổ một nỗi làm đường Cộng Hòa lúc nào cũng nghẹt người vào giờ cao điểm. Chúng tôi di chuyển bằng ô tô lại càng khó khăn. Cuối cùng khi về đến phòng khám thì đã 6 giờ tối. Hai đứa lần đầu làm ba làm mẹ vậy nên rất hồi hộp. Tôi đi vào phòng siêu âm. Tay của tôi toát hết cả mồ hôi. Hoàng An thấy như vậy thì nắm chặt tay tôi trấn an. Đừng sợ, có tôi ở đây. Bác sĩ siêu âm cho tôi vừa nhìn màn hình vừa nói. Thai được 7 tuần rồi em nhé. Chúc mừng hai vợ chồng. Vậy thai mấy tuần là biết giới tính với bác sĩ? Thai nhi còn nhỏ lắm, mới hình thành tổ chưa lâu. Em muốn chính xác thì phải từ 16 tuần cho đến 20 tuần ấy. Tôi nhìn cậu ta cũng nhìn tôi cười. Hoàng An đưa tôi về thì bảo tôi lên trước, còn cậu ta đi có việc. Tôi cũng không thèm quan tâm nữa, cứ như vậy đi thẳng lên nhà. Tôi lên nhà thì thấy cô giúp việc đang xếp cơm ra bàn. Tôi chào cô rồi mệt mỏi đi về phòng. Ngay cả sổ khám và túi sách tôi cũng để lại trên bàn. Lúc tôi tắm xong thì cô giúp việc xin phép về trước. Nhà cô ở ngay đường Phổ Quang. Cô làm giúp việc cho chúng tôi chỉ làm đến 8 giờ tối xong thì cũng về nhà. Tôi vào bàn ngồi ăn cơm trước. Từ khi biết mình mang thai, tôi đã hiểu ra vì sao dạo này tôi hay đói. Ăn cũng nhiều hơn. Tôi ngồi ăn liền 2 bát cơm. Ăn xong thì Hoàng An chưa về. Tôi mang bát đũa ra, rửa sạch, uống nước rồi về giường ngủ. Có bầu thì tâm lý không ổn định. Tôi lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ. Đến khi Hoàng An vỗ vai gọi thì tôi mới giật mình tỉnh dậy. Này, sẽ uống sữa đi. Tôi nhìn cậu ta, trên tay cốc sữa đầy mà cảm thấy thắc mắc. Từ nay đến giờ cậu đi mua sữa à? Ừ, tôi đi mua sữa cho mẹ con em chứ đi đâu nữa. Thế em nghĩ là tôi đi đâu? Tôi không nghĩ gì cả. Tôi nhìn cậu ta chột dạ. Khi nãy tôi lại còn nghĩ xấu cho cậu ta, nên bây giờ cảm thấy áy náy quá. Uống đi cho nóng. Tôi nhận cốc sữa uống trên tay cậu ta. Lần đầu uống sữa bầu nên cảm giác nó cứ nhần nhần kiểu gì ấy, nhưng mà cũng không đến nỗi nào. Có ngon không? Cũng được, không khó uống. Khó thế nào được, tôi tự mua cơ mà. Tự luyến. Thế bây giờ em mới biết à? Vậy thì cứ tập dần đi là vừa. Không cần đâu. Không cần thì có cần thằng chồng này không? Thế em muốn con sinh ra mà không có cha hay sao mà lại bảo là không cần tôi? Thì nó là con tôi. Hoàng An đặt cái ly ra bàn ngồi đối diện trừng mắt nhìn tôi. Nhưng mà nhờ có tôi thì mới có nó, em hiểu không? Hoàng An lừa lừa ngồi sát vào tôi nhỏ giọng nói. Cho một cái đi. Tôi cứng đờ cả mặt, miệng thì co quắp. Không được. Hoàng An tỏ ra đáng thương năn nỉ. Đi. Cho ôm tí thôi. Rồi sao đó có con chung rồi lại còn giận gì nữa. Giận gì? Tôi không giận. Ở thấy ghen à? Không ghen. Ở không ghen vậy thì tôi đi ngủ với gái nhé. Vừa nghe đến chữ gái, cả người của tôi nóng lên. Mắt tôi sắc lẹm nhìn cậu ta cảnh cáo. Đi với gái? Cậu giỏi nhỉ? Bà đây đang có bầu mà dám đi ngủ với gái à? Có giỏi thì đi luôn đi. Đấy, thế mà còn bảo là không ghen. Bà đây không ghen nhé. Bà là đang giữ bố cho con bà thôi, hiểu chưa? Hoàng An nhảy xuống giường rồi lầm bầm. Đúng là sư tử cái. Cậu vừa nói gì vậy, nói lại thử xem nào. À, không có nói gì cả, có nói gì đâu. Cứ nói vớ vẩn đi. Cậu thích ra ngoài ngủ không vậy? Còn lâu nhé. Này Hoàng An, cậu cái tay đôi với tôi, cậu không cảm thấy xấu hổ sao? Mang tiếng là đàn ông. Hoàng An đứng dựa vào cửa cười cười. Không. Thật sự là tôi cũng không thèm tranh cãi với cậu ta, nên chùm chăn ngủ tiếp. Hoàng An im lặng lấy quần áo vào phòng tắm. Tôi thì tặc lưỡi không ý kiến gì cả. Ban đầu còn khó chịu, sau một lần hai lần thì tôi cũng không nói gì nữa. Đang liêm diêm ngủ thì một bàn tay từ phía sau luôn qua ôm lấy tôi. Cả người tôi cứng đờ. Chúng tôi chung giường, có con với nhau chứ. Từ hôm đó đến bây giờ tôi chưa cho cậu ta gần gũi với tôi thêm một lần nào nữa cả. Trong lòng của tôi vẫn còn khúc mắc. Tôi không biết là mình có yêu cậu ta không, có nên tha thứ cho hành động ngu xuẩn trước kia của cậu ta không. Cái thói ăn chơi sa đọa không có lối thoát của cậu ta, tôi sợ là mình đặt niềm tin rồi lại vỡ mộng. Sao mà người em cứ cứng đờ vậy? Thả lòng ra đi. Tôi càng lúc lại càng luống cuống, tay chân bất động, mắt thì xà vời nhắm như đang ngủ say. Cậu ta cười một tiếng, sau đó nằm sát thêm vào gần tôi. Lồng ngực của cậu ta chạm vào lưng tôi. Ôm như vậy thích chứ? Em giả vờ ngủ sao? Em mà không trả lời thanh lột đồ em ra ngay bây giờ đi nhé. Cậu muốn làm gì? Thế làm gì là làm gì? Cậu... Thế em làm gì được anh? Cậu có tin là tôi cho cậu ra ngoài ngủ không vậy? Không. Anh đang ôm vợ mình mà, sao lại phải ra ngoài ngủ làm gì? Nhưng mà cậu làm như vậy tôi khó ngủ lắm. Hoàng An lại khẽ cười. Cậu ta phá hơi thở vào sau gáy của tôi. Ôm sướng muốn chết lại còn giả vờ. Tôi bị câu nói làm cho cả người nóng lên. Cậu ta nói không biết giữ mồm giữ miệng là gì cả. Cậu ăn nói cho đàng hoàng đi. Anh nói gì không đàng hoàng sao? Cậu... Em vẫn còn giận tôi chuyện của Hoài Lan à? Không biết. Mỗi lần nghe thấy cái tên Hoài Lan thì người tôi lại nóng bừng cả lên. Chắc là cậu ta cảm nhận được cơ thể của tôi biến đổi, liền kéo tay tôi ôm vào lòng. Ngọc Diệp, xin lỗi em. Là anh không tốt. Anh sẽ kể hết, nói hết. Chỉ mong em hiểu rằng anh rất yêu em. Anh đến với Hoài Lan chỉ là giải quyết sinh lý. Từ ngày em rời đi, anh đã mất bình tĩnh. Ban đầu anh còn cố gắng giữ lại cảm xúc mỗi ngày để nói chuyện với em. Khoảng cách địa lý cũng là một rào cản. Những lúc anh không đi học, sẽ đi theo anh hai cùng với ba học viện kinh doanh. Thời gian còn lại, anh đều nhìn vào màn hình điện thoại, chờ đợi em hồi đáp tin nhắn. Anh cứ chờ đợi như vậy ngày qua ngày, được mấy tháng, thì anh cảm giác dường như em đã quên đi anh. Nếu như anh không gọi điện, không nhắn tin, thì em cũng sẽ im lặng, không hề chủ động gọi cho anh. Nghe đến đây thì tôi chỉ biết im lặng. Cậu ta nói đúng. Thời gian đó tôi bận việc học. Tôi chưa nghĩ mình sẽ bận tâm một ai. Tình bạn cũng như vậy. Hoàng An gọi điện hay nhắn tin, tôi sẽ nghe hoặc là trả lời lại. Không để tôi suy nghĩ nữa, Hoàng An nói tiếp. Ngọc Diệp à, em có biết là anh thích em lắm không? Thích từ những ngày chúng ta chơi với nhau. Em luôn lạnh lùng không gần ai. Em không ai xua nành nọt ai. Anh chơi với em trên danh nghĩa là bạn thân. Chỉ muốn hiểu về em nhiều hơn. Thời cấp 3, anh không thổ lộ vì muốn em vào đại học, rồi chúng ta có thể tiến xa hơn. Rồi một ngày em nói đi du học, anh thì đêm về đã không ngủ được. Anh chỉ mong ngày mai phải hỏi em học ở trường nào, anh sẽ xin ba mẹ đi cùng em. Điều mà anh không ngờ đến là em còn chưa biết ngôi trường em đến học tên là gì. Em chỉ nói ba mẹ em sắp xếp. Cảm giác một khi anh để em đi thì sẽ không còn gì cả. Có lẽ thứ tình yêu chớm nở tối tàn này không thể trở thành hiện thực. Rồi ngày em đi, anh giống như sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Trước hôm em đi, anh có nhớ rằng anh gọi em xuống dưới nhà nói gì không? Nói gì vậy? Tôi không nhớ. Tôi thật sự không nhớ đêm đó cậu ta đã nói gì. Hoàng An hôn lên trán tôi một nụ hôn rồi rơi nước mắt. Em không nhớ, vậy thì để tôi nhắc lại cho em nhớ nhé. 5 năm trước, đêm trước ngày Ngọc Diệp đi Pháp, 12 giờ đêm, Hoàng An đứng trước cổng nhà Ngọc Diệp. Cậu lấy máy gọi điện cho cô. Cậu ngủ chưa? Chưa. Có chuyện gì mà cậu gọi đến muộn như vậy? Xuống dưới cổng đi. Có chuyện gì quan trọng à? Xuống đi. Hoàng An tắt máy. Cậu đứng bên chiếc xe máy SH đậu trước cổng nhà Ngọc Diệp. Trên tay còn có một hộp quà. Ngọc Diệp đi xuống mở cổng nhìn thấy cậu. Cô vẫn giống như trước, luôn cười vỗ vai cậu rồi hỏi. Sao đi chơi về muộn vậy? Ngọc Diệp không nhìn ra ánh mắt buồn vô tận của cậu bản thân. Hoàng An đưa hộp quà cho Ngọc Diệp rồi nói. Cái này là quà chia tay. Cậu sang đó học tập thật tốt để sau này về giúp đỡ gia đình nhé. An không thể đi cùng. Ba mẹ An muốn An ở lại, vừa học đại học vừa đi theo ba học kinh doanh. An chúc Diệp lên đường thuận lợi. Ngày mai thì An bận không thể nào tiến Ngọc Diệp được. Nhớ món quà này, cậu khi nào cảm thấy trong lòng của mình trống vắng hay mở ra? Nếu như trong 5 năm không mở ra, vậy thì không cần mở nữa. Nó không có duyên. Thế em không tiến Diệp thật à? Ừ, An bận rồi. Thế thì An ở lại mạnh khỏe nhé. Ừ. Đi lên ngủ đi. Ngày mai đi giữ gìn sức khỏe đấy. Cảm ơn. Hai người lần cuối chia tay. Cậu tặng cô món đồ cậu coi như mạng sống của mình. Cô hy vọng lúc này sẽ có thể gặp lại cậu. Còn cậu thì hy vọng cô sẽ nhận ra rồi mở món quà đó ra. Cô cứ nghĩ là cậu trêu đùa cô để hộp quà vào vali. Qua 5 năm thì nó vẫn nằm trong chiếc vali của cô và chưa từng được mở ra. Tôi nghe đến đây mới biết là mình khi đó đã không nhận ra. Hoàng An nói xong thì gục đầu xuống vai tôi rồi khóc. Tại sao? Tại sao cậu không nói thẳng với tôi thế? Tôi buột miệng hỏi. Nói ra thì liệu rằng em có chấp nhận không? Hay là cả đời này em chỉ nghĩ coi anh là thằng bản thân thôi? Tôi biết được cậu ta thích mình, nhưng mà hiện tại tôi không mở lòng với cậu ta ngay được. Vì vậy mà cậu giận tôi, rồi lên giường với những cô gái khác sao? Không. Vậy cậu đâu hề yêu tôi? Cậu ta không trả lời tôi mà ngồi dậy bật bài hát Trái tim anh thuộc về em. Nghe đi. Bài này thì anh đã nghe đi nghe lại hơn 1000 lần rồi đấy. Nó là câu trả lời của anh dành cho mẹ con em. Tôi im lặng, nhìn màn hình TV hiện lên lời bài hát. Một giọng nam ấm áp thấm thía. Từ lúc anh quen biết em, trái đất bỗng nhiên ngừng lại. Cuộc đời này dệt thêm bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu niềm vui. Từ lúc anh quen biết em, Cả thế giới không ai bằng em. Làm vợ anh được chứ? Cả đời này thì anh chỉ yêu mình em thôi. Anh sẽ không bao giờ hết yêu em. Đôi mắt của tôi đỏ lên nhìn chàng trai tuổi 23 trước mặt. Có lẽ trong 5 năm qua, ngày nào cậu ta cũng nghe nó. Tôi không biết cảm xúc của mình hiện tại là gì. Nên nói cậu ta yêu tôi quá hóa điên, hay nói là tôi ngu ngốc đấy. Có phải là tôi đã quá vô tư không? Có phải là tôi lạnh lùng sống khép kín quá không? Có phải là tôi đã vô tâm với người bên cạnh mình chăng? Tôi trống trải trong vô vàn suy nghĩ. Ở sau lưng thì một vòng tay ấm áp ôm lấy thân thể tôi. Mùi hương vừa lạ vừa quen. Cậu ta áp mặt vào tai tôi nói khẽ. Đừng suy nghĩ nhiều quá rồi ảnh hưởng đến con. Anh chỉ muốn nói cho em biết. Muốn giải thích những khúc mắc trong lòng. Anh yêu mẹ con em. Tôi ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của Hoàng An, đôi mắt chứa đầy sự yêu thương. Và lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp từ đôi mắt đó. Lần đầu tiên tôi đứng sát mà ngắm nhìn nó như vậy. Không được khóc biết chưa? Anh sẽ bù đắp những sai lầm của chính mình. Chị xin em, hãy cho anh cơ hội. Anh sẽ không cãi nhau với em nữa, sẽ nhường nhìn vợ. Chỉ cần em lúc nào cũng tươi cười với anh. Anh không mong em sẽ yêu anh ngay, nhưng anh sẽ đợi. Đợi em chấp nhận anh. Anh đã khổ sở chịu đựng suốt 5 năm. Anh biết công ty của ba em gặp khó khăn. Anh đã xin ba đứng ra giúp đỡ nhà em. Đổi lại anh sẽ sống với con người cũ, không xa đọa hay là vào những quán bar đi thâu đêm nữa. Anh cũng không lên giường với người tình như trước. Anh biết rằng nói ra những điều này em sẽ khinh thường anh. Nhưng mà nếu như anh không làm như vậy thì sẽ không thể nào quên được em. Nhưng anh hứa với em, từ bây giờ anh sẽ là một người chồng, một người cha có trách nhiệm. Anh sẽ chăm chỉ kiếm tiền nuôi mẹ con em. Anh có thể thề với trời, ngày mà anh đưa Hoài Lan về đây cũng là để chọc tức em. Anh thực sự không hề có tình cảm với cô ta. Anh làm như vậy để muốn xem thái độ của em ra sao thôi. Chuyện chúng ta vượt qua giới hạn là lỗi của anh. Xin lỗi, bởi vì không làm chủ được bản thân. Cậu ta càng nói tôi lại càng run lên. Tôi cảm thấy mình có một chút quá đáng. Nhưng mà có một điều tôi nhận ra rằng, người sai đầu tiên là tôi. Rõ ràng cậu ta đã tỏ tình với tôi, nhưng mà tôi đã không nhận ra thứ tình cảm đặc biệt đó. Là tôi bỏ lỡ mất. Còn cái sai của cậu ta là ăn chơi trác táng, sống buông thả. Tôi cười chua xót. Cậu yêu tôi. Vậy cậu có từng nghĩ cậu đã từng làm tổn thương sâu sắc trong lòng tôi chưa? Tôi đã từng gạt bỏ cái tên của cậu ra khỏi tâm trí. Đến những hình ảnh đẹp trước kia của chúng ta, tôi cũng không còn nhớ đến. Bởi vì cậu đã khác. Cậu không còn là Hoàng An của 5 năm trước. Cậu biết không? Cái hôm mà cậu phá hỏng đời tôi đã rất hận cậu. Tôi cũng muốn được yêu, được hẹn hò với người đàn ông của đời mình. Nhưng mà vì gia đình nên tôi phải kết hôn với cậu. Nhưng mà tôi hoàn toàn không còn mặt mũi nào để yêu ai khác được nữa. Hoàng An bế tôi lên giường, đặt tôi ngồi lên đùi cậu ta. Em đã suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. Thời đại này sẽ không có người nghĩ đến cái chi tiết đó đâu. Em nghĩ anh lên giường với Hoài Lan, lại không biết cô ta là gái qua đường sao? Chỉ cần người phụ nữ làm chủ được trên giường, đã đủ cho đàn ông say đắm rồi. Nhưng mà anh lại không thích phụ nữ chủ động. Anh muốn phụ nữ luôn ngại ngùng, ngây thơ như vợ của anh vậy. Tôi nhìn cậu ta thật sâu. Thật sao? Cậu nói như vậy thì tôi là hàng hiếm đấy. 23 còn chưa mất chân. Hoàng An cười ha hả ôm chặt lấy tôi. Em đúng là hàng hiếm, nhưng mà bây giờ thì hết rồi đúng không? Đáng ghét thật sự. Ghét đi, càng ghét thì càng yêu đi Ngọc Diệp à. Tôi đang nghĩ cái đêm đó chắc là cậu biết hết có phải không? Là cậu cố tình đúng không? Hoàng An xua tay nói. Ê, không có nhá. Hôm đó anh cũng say. Anh thực sự say đấy. Tôi vẫn không tin. Nhìn ánh mắt của cậu ta gian lắm. Cậu nói dối. Anh nói còn thật hơn cả que tắm. Cái gì mà thật hơn que tắm? Buồn cười quá. Người ta nói thật đấy. Thật hơn vàng được chưa? Chắc là cậu nhiều vàng lắm nhỉ. Hoàng An vỗ ngực, sau đó lấy ra ba cái thẻ ATM đặt vào tay của tôi. Đấy, cái này cho vợ quản đấy. Từ nay thì anh đi đâu sẽ xin phép em. Đi với ai sẽ báo cáo với vợ được chưa? Tôi quay mặt đi. Tôi có yêu đâu mà phải báo cáo. Lại nữa rồi đấy. Anh giữ mình mấy tháng rồi đấy bà cô à. Cậu giữ thì mặc kệ cậu chứ. Cậu muốn đi đâu tôi cũng không thèm quản. Tôi liếc nhà cậu ta khoái chỉ cười trong lòng. Nói ra hết tâm sự, đúng là nhẹ nhõm thật đấy. Có lẽ tôi nên chấp nhận Hoàng An. Vì con nên tôi sẽ cho cậu ta một cơ hội. Lúc này thì Hoàng An héo như lá úa nằm xuống bên cạnh tôi, yếu xìu than thở. Công nhận là em thù sai thật đấy. Anh cũng chịu thua. Anh chết vì em mất đấy. Đừng có mà chết. Tôi không muốn bị cậu ám đâu. Chưa kể là mang tiếng quả phụ nữa. Em cứ nói đi. Em cứ ở đó mà phủ nhận. Nhưng mà anh nói cho em biết, bản lĩnh của anh không chỉ như vậy đâu. Ừ, tôi sẽ đợi. Tóm lại là chẳng ai bằng anh đâu. Đi cả thế giới này, em cũng không tìm được ai giỏi bằng anh cả, biết chưa? Nói xong thì cậu ta lại còn đưa tay véo mũi tôi một cái. Cậu có thể nào bớt tự luyến được không vậy? Không. Anh sao mà phải tự luyến? Đó là sự thật mà. Cậu có tin là tôi đánh chết cậu không thế? Tôi từ bây giờ trở đi nên gọi cậu ta là Hoàng An tự luyến. Cậu ta với cái mặt dày cùng với sự tự tin thái quá, cứ mở miệng ra là lại khoe chiến tính. Chúng tôi có một đêm nhiều tâm sự. Cũng vì thế mà hôm đó chúng tôi thuận buồm xuôi gió, ôm nhau ngủ đến tận sáng. Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi theo thói quen vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Trời lúc này vẫn còn sớm. Bất chợt thì tôi nghĩ đến hộp quà 5 năm trước cậu ta tặng cho tôi. Tôi mở vali ra thì nhìn thấy hộp quà nhỏ vẫn còn nguyên. Nhìn thấy nó thì tôi mỉm cười hạnh phúc. Tôi từ từ mở hộp quà ra. Bên trong là chiếc nhẫn đính kim cương rất xanh. Tôi lấy ra ướm vào ngón tay của mình. Thật không ngờ rằng nó vừa như in. Giá trị của nó tuy không lớn, nhưng mà tình cảm mà người đó dành cho tôi thì lại rất sâu sắc. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem giờ đây khi mà những khúc mắc cũng đã qua đi rồi, và cả hai người nhân vật nam nữ chính của chúng ta quyết định chính thức đến với nhau và cũng dần dần nảy sinh tình cảm, thì liệu rằng câu chuyện tình yêu này sẽ có những diễn biến mới mẻ ra sao đây? Và theo như những gì mà anh Sa nhìn thấy ở đây thì chúng ta vẫn còn khoảng vài tập nữa thì mới có thể kết thúc bộ truyện này. Vì vậy chắc chắn không thể nào câu chuyện chỉ dừng lại đơn giản ở đây. Chắc chắn vẫn còn nhiều rào cản ở phía trước. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.